đây là óc thẩm mỹ sao? Cô còn muốn thảo luận với anh thì đúng lúc đó Liễu Tư Thần bước vào, tưởng hai người đang tình cảm với nhau nên vội nói: "Này này, mặc dù hai người chuẩn bị kết hôn nhưng cũng không cần lúc nào cũng ngọt ngào thế kia đâu, để bọn tớ cô ra quả phụ thuế này phải làm thế nào chứ?" Liễu Tư Thần nói xong liền bị một vòng tay ấm áp ôm chặt. Chủ nhân của vòng tay dịu dàng ấy nói: "Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn." Liễu Tư Thần sững lại rồi thoát khỏi vòng tay anh, coi như không nghe thấy gì mà đi thẳng đến chỗ Nhan Nặc. Lâm Vũ Chết thất vọng nhìn vòng tay trống rỗng rồi mau bước vào theo. Nhan Nặc than thở với Liễu Tư Thần: "Còn kết hôn cái gì nữa, tớ sắp bị anh ấy làm cho tức chết rồi đây." Liễu Tư Thần kéo cô ngồi xuống rồi cười nói: "Sao thế?" Nhan Nặc chỉ bộ váy cưới vừa từ lúc trước, phụng phịu nói: "Bao nhiêu bộ váy cưới thế này mà anh ấy không thích." Sau đó cô chỉ sang một bên: "Anh ấy lại thích kiểu này, tớ không chịu được." Liễu Tư Thần mau chóng nhận ra ý đồ của Tần Phóng, cô nói: "Hi hi, người ta cũng lo cho cậu mà, thỉnh thoảng theo phong cách cậu một chút cũng được." Nhan Nặc chết cũng không đồng ý: "Tớ không thèm." Dường như cô đang làm trái ý Tần Phóng, cô cố ý chọn một bộ váy cưới gợi cảm để thử. Đẹp thì đẹp thật, nhưng sắc mặt Tần Sư Tử không đẹp, đen như mặt bao đại nhân. Anh cũng tức lắm, nhất quyết giữ vững lập trường của mình: "Anh không đồng ý." Lâm Vũ Chết lắc đầu, cặp cô dâu chú rể này tính tình trẻ con quá. May là Liễu Tư Thần có cách, cô nghĩ rồi nói: "Hay là thế này, tớ chọn váy cưới, có điều cả hai người đều không được phản đối." Hai người cùng quay sang lườm nhau, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cũng may Liễu Tư Thần không khiến hai người thất vọng, cô chọn một bộ váy cưới hợp thời trang mà không quá hở hang. Mặc dù Tần Phóng vẫn cảm thấy hở quá nhiều, nhưng cũng không có cách nào khác, còn phải lấy vợ nữa chứ. Nhan Nặc cũng chọn com lê cho Tần Phóng, hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi, khiến Liễu Tư Thần cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Vũ Chiết ôm vai cô, cẩn thận nói: "Tư Thần, hay là chúng ta cũng..." "Con người anh chỉ nhớ rất kém phải không? Tôi đã nói rồi là tôi và anh. Cái gì mà chúng ta chứ? Chúng ta không quen, ok?" Mặc dù nói như thế, nhưng không thể nào đẩy anh ra được. Hai người ngay cả con cũng có rồi, làm gì có chuyện không thân chứ? Lâm Vũ Chiết thở dài, tự mình tạo nghiệt, tự mình gánh hậu quả là điều anh phải chịu. Đến lúc chụp ảnh cưới, họ lại bận túi bụi. Chỉ chụp trong studio cũng đã đủ mệt rồi. Nhiếp ảnh gia lúc thì nói biểu cảm của chú rể khôn quá, lúc thì nói động tác của chú rể cứng quá. Nói chung là chụp nửa ngày cũng không được mấy tấm ảnh vừa ý. Nhưng Tần Phóng làm gì có chuyện mặc người khác sắp đặt chứ? Anh cứ là mặt lạnh đứng yên đó. Ánh mắt ấy khiến nhiếp ảnh gia vô cùng rùng mình, việc chụp ảnh cứ bị ngừng giữa chừng. Cuối cùng vẫn là Nhan Nặc đe dọa, cô cấu eo anh rồi trừng mắt nhìn anh: "Nếu anh còn không hợp tác thì để xem em có lấy anh không." Ai nói Tần Phóng cũng không nghe theo, nhưng lời vợ có không muốn nghe thì cũng phải cam tâm tình nguyện mà nghe. Anh gượng cười. Chụp ảnh cưới xong, anh thở phào, cũng may cả đời anh chỉ cưới một lần. Nhưng khi anh nghe thấy Nhan Nặc và trợ lý studio thảo luận về việc chụp ảnh ngoài trời, anh đờ người, sững sờ hỏi cô: "Không phải chụp xong rồi sao?" Nhan Nặc nhìn anh như nhìn người nguyên thủy, chậm rãi nói: "Anh Tần, áo cưới có 5 bộ, chúng ta mới chụp 2 bộ, còn 3 bộ nữa để chụp ngoài trời." Tần Phóng nghẹn ngào không nói nên lời, muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Nhan Nặc, anh lại mềm lòng. Được rồi, chỉ cần cô ấy thích thì điều gì cũng được. Câu chuyện xảy ra sau khi Tần Phóng và Nhan Nặc kết hôn. Lúc đó, hai người vừa chuyển tới nhà mới chưa lâu, vẫn đang vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc, quấn quýt không rời. Hôm nay Tần Phóng tan ca, về nhà thấy Nhan Nặc vẫn chưa về, anh vo gạo cắm cơm, sau đó bật máy tính. Vốn định đọc nốt mấy tài liệu chưa xong, nhưng không vào đầu chữ nào cả. Anh nhìn góc phải máy tính, 6 giờ 30 chiều. Bình thường giờ này, cô đã về sớm nấu sẵn cơm nước để anh rồi. Tần Phóng không chịu được, liền gọi điện cho Nhan Nặc, lúc đó mới phát hiện ra cô không mang điện thoại. Anh thấy lo, sao muộn thế này vẫn chưa về. Anh nghĩ ngợi, rồi cầm áo khoác ra ngoài. Có tiếng lạch cạch mở khóa cửa, Nhan Nặc cầm túi đồ bước vào. Thấy Tần Phóng vội vội vàng vàng, cô ngạc nhiên chau mày: "Sao thế, anh định ra ngoài à? Đến giờ ăn cơm rồi mà." Sau khi kết hôn, anh rất ít khi ra ngoài ăn cơm, cho dù có tiệc tùng thì cũng lựa chọn buổi quan trọng mới đi. Tần Phóng hừ một tiếng, thấy chắn cô lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay để túi đồ cho cô rồi chau mày hỏi: "Sao hôm nay em về muộn thế, ra mồ hôi cũng không biết lau đi à, để thế sẽ bị cảm lắm." "Chăm cô nhà mình không phải mới mở một trung tâm thể hình sao, trong thời gian khai trương mỗi hộ được miễn phí 3 ngày, hôm nay em được nghỉ nên đi tập yoga cũng thoải mái lắm." Nhan Nặc đi theo anh vào trong bếp, vừa lấy đồ ăn ra vừa nói. Không phải bình thường anh vẫn đi tập thể hình sao? Lần sau mình cùng đi đi, nếu thấy hợp còn có thể làm thẻ năm có ưu đãi đó. Ừ, em thích là được rồi. Tần Phóng chăm chăm nhìn cô, chắc là do vừa vận động xong nên gương mặt cô ửng hồng, làn da em bé trắng sáng rất hấp dẫn. Thế là đôi mắt anh lại nheo lại. Trong phòng thể hình, phần nhiều là đám đàn ông thối tha, có hormone nội tiết cao. Cô ấy đi thế này, liệu có bị thiệt thòi gì không? Nghĩ tới đây, tâm trạng anh đã thấy không vui. Anh ôm eo cô từ phía sau, cúi thấp đầu, chà nhẹ vào mặt cô. Nhà nặc vừa tức vừa buồn cười, cô đẩy anh ra. Làm cái gì thế? Người em đầy mồ hôi, anh không thấy mùi à? Miệng anh dường như đang ngậm kẹo, dở giọng định nọt. Mồ hôi của vợ rất thơm. Có điều, nhan nặc chừng mắt một cái là anh lại ngoan ngoãn buông tay. Nhan nặc thấy anh đần người ra, cô bật cười. Anh đi xem tivi đi, cơm sẽ được ngay thôi. Ăn xong cơm, Tần Phóng đi tắm. Nhan nặc nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi tắm. Có thể do lần đầu đi tập yoga nên cảm thấy rất mệt, nằm xuống cái là ngủ ngay. Lúc Tần Phóng tắm xong đi vào phòng thì đã vô cùng im ắng. Anh vuốt ve mái tóc cô, tóc vẫn còn ướt. Anh gọi cô dậy với vẻ không vui, miệng lầu bầu. Sao tóc chưa khô, đã đi ngủ rồi. Nhan nặc đang ngủ ngon, cô dựa sát vào người anh, mắt mơ màng. Mặc anh dùng máy sấy tóc sấy cho mình, sau đó anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh ngồi bên giường ngắm cô một hồi lâu rồi tắt đèn đi, đi sang phòng đọc sách. Trước đây anh có một thân một mình, khi nào về nhà cũng thế, tăng ca đến nửa đêm là bình thường. Nhưng sau khi kết hôn, anh phát hiện ra, hóa ra có thể tan ca đúng giờ là một việc vô cùng hạnh phúc. Vì thế, công việc dù chưa hoàn thành đi nữa, anh cũng mang về nhà làm, hiếm khi tăng ca. Anh xem hết tài liệu thư ký gửi, rồi trả lời mấy bức thư quan trọng. Sau khi làm xong hết việc, đôi mày anh giãn ra, lúc đó mới tắt máy tính. Phòng ngủ tối om, anh sợ đánh thức cô nên không bật điện. Tay chân của quãng đi vào trong. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của cô. Anh lật chăn rồi cẩn thận chui vào. Nhan nặc thích ấm áp, vừa chạm vào cơ thể ấm nóng của anh, cô liền quàng tay ôm chặt lấy anh rồi lại ngủ say. Tần Phóng chu môi rồi hôn lên trán cô, sau đó ôm cô ngủ ngon lành. Hôm sau, Tần Phóng và Nhan nặc cùng ra khỏi nhà, anh đưa cô đi làm trước rồi mới về công ty. Nhan nặc đứng đợi anh ở cửa, gặp bà Lưu đi tập thể dục buổi sáng về, thấy Nhan nặc đứng đó liền nhiệt tình chào hỏi. Trùng hợp quá, cô Nhan đi làm à? Hai người quen nhau sau buổi tập yoga hôm qua. Gương mặt bà Lưu rạng rỡ nụ cười. Ai ra, đi làm mệt lắm, tìm một người đàn ông tốt và lấy người ta mới thực tế. Sao, chuyện tối qua tôi nói với cô thấy thế nào? Cảm ơn ý tốt của bác, chỉ là cháu thấy, cháu thực sự không cần. Nhan nặc lịch sự từ chối rồi nhìn ra ngoài. Tại sao Tần Phóng còn chưa ra chứ? Bà Lưu vẫn không bỏ cuộc. Không phải tôi khen người nhà tôi đâu, nhưng em mạo tôi thực sự trăm người mới có một đó. Có nhà có xe, công việc ổn định, quan tâm đến phụ nữ, cô không cần ngại đâu. Đi xem mặt một tí cũng có chết ai đâu. Em trai họ bà Lưu cũng không còn trẻ, đi xem mặt vài đám mà không ưng ai, toàn là dơ giả táo héo, khó khăn lắm mới thấy một cô gái xinh đẹp thế này, còn không mau túm lấy chứ. Nhan nặc đang định nói gì thì bỗng nhiên có người khoác vai, ngước mắt nhìn hóa ra là Tần Phóng. Có điều sắc mặt anh không được tốt. Anh tê cười hỏi cô. Đang nói gì mà vui thế, vợ yêu. Anh cố ý nhấn mạnh từ vợ yêu, cố tình tuyên bố chủ quyền với một số người. Bà Lưu nếu không biết điều thì thật không ra sao cả. Bà ngại ngùng nói hai ba câu rồi vội vã rời đi. Tần Phóng quay sang lạnh lùng nhìn Nhan nặc. Hứ, cô Tần, cô không có lời nào nói với tôi sao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, từ chối sẽ bị phạt nặng. Ánh mắt Nhan nặc lấp lánh nụ cười, cô kéo tay anh nũng nịu. Anh Tần, thực ra anh có thể nghĩ từ một góc độ khác mà. Người ta cảm thấy vợ anh xinh đẹp, trẻ trung nên mới nói thế mà. Chiều qua, lúc tập yoga, cô và bà Lưu cùng một nhóm, hai người nói chuyện mới biết cả hai đều là người mới tới khu này. Giống như vừa gặp đã thân quen, nói được vài câu đã giới thiệu đối tượng cho cô. Cô nói kết hôn rồi nhưng bà không tin. Phụ nữ kết hôn rồi, sao lại biết chăm sóc bản thân tốt thế chứ? Rồi quay sang khen em trai bà ấy xuất sắc thế này thế kia. Vì thế, ngay cả về nhà cũng muộn. Tần Phóng thấy cô nắm chặt tay mình, anh liền nắm chặt hơn, cơn tức cũng nguôi một nửa. Lần sau, gặp mấy loại người này, em cứ nói thẳng với người ta là em là gái đã có chồng. Nhan nặc lườm anh, cô quàng tay ôm cổ anh rồi cười. Vậy có cần em mang giấy đăng ký kết hôn bên mình không? Thực ra, bị người ta hiểu nhầm chưa có chồng cũng đắc ý lắm chứ. Tần Phóng chau mày. Hứ, ý kiến này được đó. Anh đi mà làm. Buổi tối Tần Phóng về nhà sớm, thấy Nhan Nạc đang bận rộn trong bếp, trong lòng thấy ấm áp lạ. Tắm xong, anh thấy Nhan Nạc vẫn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, đột nhiên nhớ tới chuyện Phương Lỗi nói với anh, trong lòng có cảm giác không vui. Anh leo lên giường đọc tạp chí. Khi cô trở vào, anh tò mò hỏi, là ai thế, nói lâu vậy? Nhan Nạc chưa vào lòng anh. Sao mà nghe giọng chua thế? Là Tư Thần đó, cô ấy nói cuối tuần đi thử váy cưới với cô ấy. Không phải, anh sợ. Tần Phong nói được một nửa rồi không nói tiếp nữa, quay mặt đi chỗ khác nói, được rồi, không nói nữa, không nói nữa, đi ngủ. Chồng à. Nhan Nạc hiếm khi gọi thế này lắm, cô cảm thấy ướt át quá. Có điều Tần Phong lại rất thích. Tần Phong ôm cô vào lòng rồi hôn mạnh, cho đến khi cô không thở được nữa, anh mới buông ra rồi hạ giọng. Hôm nay nghe Lỗi Tử nói anh ta về nước rồi. Nhan Nạc sững lại, cô bất mãn cắn tay anh một phát. Vì cái này à, em đã nói rồi, anh ấy về để dự đám cưới. Sao, anh vẫn không có niềm tin vào anh, vào em? Lần này tới lượt cô quay mặt đi. Tần Phong nghịch mấy lọn tóc của cô nói, không phải không có niềm tin, anh cũng không biết là cảm giác thế nào nữa, chỉ là trong lòng hơi khó chịu. Người kết hôn với em là anh, chứ không phải anh ấy. Anh nhân bóng nhen gió gì chứ, còn nói mình không phải tên đại ngốc. Nhan Nạc cười nhạo anh không chút khách khí. Anh là tên đại ngốc, em là tên tiểu ngốc. Nói xong, anh ôm cô rồi lại hỏi, em nói xem, em cũng không phải là người vô cùng xinh đẹp, sao nhiều người lại thích thế chứ, thật là khó hiểu quá đi. Á, sao em lại cắn anh? Nhan Nạc chống nạnh, tạo phản. Cắn anh thì làm sao, ai bảo anh nói em không xinh đẹp? Hứ, ngày mai em đi xem mặt em trai họ bà Lưu. Tần Phóng nhảy chồm lên, được đó, em dám à, xem anh giải quyết em thế nào. Trong căn phòng nhỏ, xuân ý đượm nồng, quấn quýt vô cùng. Chớp mắt, Liễu Tư Thần đã mang thai gần 9 tháng, cái bụng to khiến cô trông thật nặng nề. Cô mặc một chiếc váy bầu dài rộng rãi, chậm chậm đi vào khoa sản. Bác sĩ khám vẫn là vị bác sĩ già, có đôi mắt hiền từ và rất có kinh nghiệm. Bà bảo Tư Thần ngồi xuống trước, sau khi xem bệnh án liền ngẩng lên hỏi, sao thế, hôm nay chồng cô không đến à? Liễu Tư Thần mím môi, nói chuyện như một đứa trẻ. Bác sĩ Hắc, cháu đã nói cháu chưa kết hôn mà. Xem ra cô không ngại người khác nghĩ cô không chồng mà chửa. Sắp là mẹ đến nơi rồi, còn tính khí trẻ con thế này sao mà coi được chứ. Bác sĩ Hắc để đẩy gọng kính, cười và lắc đầu. Y tá Lý, cô gọi chàng trai đứng ngoài cửa vào đây, tôi có việc dặn cậu ấy. Liễu Tư Thần mím môi không nói gì. Cô y tá nhìn cô rồi khẽ cười đi ra ngoài. Anh Lâm, bác sĩ Hắc mời anh vào. Lâm Vũ Chết đứng cách đó không xa, gương mặt không có cảm xúc gì, dường như đang nghĩ gì đó. Thấy có người gọi, liền quay lại khẽ đáp, rồi bước theo y tá Lý vào phòng. Anh vừa vào phòng, đã nghe thấy tiếng hứ lạnh tanh của Liễu Tư Thần. Hơn nữa, cô cũng chẳng thèm nhìn anh, chỉ nói chuyện với bác sĩ. Dáng vẻ xa cách ấy rõ ràng muốn nói, đừng lại gần tôi. Lâm Vũ Chết cười đau khổ một cái, rồi gật đầu chào bác sĩ Hắc, chọn một chỗ cách cô không xa, cũng không gần rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không hề rời cô. Bác sĩ Hắc nhìn hai người họ một hồi rồi mỉm cười hài lòng. Như thế này mới đúng, mang thai đâu phải là chuyện của mình người mẹ, bố cũng có trách nhiệm quan trọng, bố mẹ cứ cãi nhau thế này thì chăm con cái làm sao được chứ. Liễu Tư Thần sầm mặt lại không nói gì. Lâm Vũ Chết chủ động hỏi, bác sĩ Hắc, Liễu Tư Thần sắp đến ngày sinh, có việc gì cần chú ý không ạ? Cuối cùng Liễu Tư Thần cũng có phản ứng, cô nhếch mép cười nhạt. Buồn cười chưa, con do tôi sinh ra liên quan gì đến anh? Lâm Vũ Chết thở dài, liếc mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục thành khẩn nói, bác sĩ nói đi, tôi sẽ ghi nhớ. Anh lấy chiếc PDA mang theo bên người ra, chăm chú ghi lại những lời bác sĩ nói, chỗ nào không hiểu còn cẩn thận hỏi lại kỹ càng. Cả khoa sản đều nói Lâm Vũ Chết chính là ông bố chuẩn mực mà họ đã gặp, đẹp trai lại dịu dàng ân cần. Mỗi lần Liễu Tư Thần đi khám thai, anh đều có mặt, đúng là hình mẫu của người đàn ông mới. Có điều Liễu Tư Thần cứ để ngoài tai mấy lời bình phẩm đó, ít nhiều do chuyện đã xảy ra trước đó, vì thế cô mới ngứa mắt với Lâm Vũ Chết đến vậy. Lâm Vũ Chết cũng biết vậy, chẳng qua anh đang muốn bù đắp những lỗi lầm trước đây. Cho đến khi giành được trái tim của Liễu Tư Thần, những gì anh luôn làm là không đủ, dù sao khó chữa nhất vẫn là vết thương lòng. Anh tưởng rằng cả đời này anh không thể tiếp tục yêu người nào khác được nữa, nhưng không phải vậy. Anh đã biết rõ trái tim mình bị hấp dẫn bởi người con gái trước mặt đã bước vào thế giới của anh. Hơn nữa bây giờ họ còn có con, một đứa con thuộc về hai người. Cứ nghĩ tới điều đó là anh lại cảm thấy rất ấm áp. Chẳng phải sao, anh sắp làm bố rồi. Sau đó Liễu Tư Thần không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn anh. Cảm xúc trong lòng thật khó tả. Cô biết Lâm Vũ Chết muốn bù đắp, nhưng anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, cô còn chưa thể tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ rời bỏ anh thế này, trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào. Đúng là mâu thuẫn tới cực điểm. Lúc ra ngoài cửa bệnh viện, Lâm Vũ Chết đi ngay sau cô. Trời vừa mưa xong, đường trơn, có một số chỗ còn thành vũng nước. Anh sợ hãi khi nhìn cô tránh từng vũng nước. Cuối cùng không chịu được nữa, anh chạy lên trước ngăn cô lại. Đừng có đi, anh lại sai tới đây, đưa em về nhà nhé. Cô không muốn nhận lấy thứ tình cảm này nên đẩy tay anh ra, khẩu khí chanh chua. Buông tôi ra, không cần anh quan tâm. Tư Thần, em nghe anh một lần được không? Lâm Vũ Chết bắt đầu cứng giọng, nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô, lại cảm thấy khổ cho đứa con của anh. Anh lại mềm lòng, giọng nói gần như cầu khẩn. Anh sợ em xảy ra chuyện, thật đấy, nể mặt con, em để anh đưa em về đi. Liễu Tư Thần sững lại không nói gì, coi như đồng ý. Sau đó anh cẩn thận đỡ cô ngồi vào chỗ. Lo cho cô nên anh lái xe rất chậm, một lúc sau mới về tới nhà cô. Đúng lúc bố Liễu Tư Thần đang thay cây cảnh ngoài cửa, thấy con gái về, ông nở nụ cười ấm áp. Có điều nhìn thấy Lâm Vũ Chết đứng sau lưng cô, mặt ông liền sầm lại. Tính khí hai bố con cô giống hệt nhau. Có điều Lâm Vũ Chết cũng đã quen với sự lạnh nhạt này rồi. Anh vẫn giữ nụ cười và chủ động chào hỏi. Cháu chào bác. Sau đó làm tiếp tục làm việc như mọi lần. Liễu Tư Thần lườm anh một cái, không nói gì mà khoác tay bố đi vào phòng. Đợi đi được một lúc, bố cô mới giãn đôi mày và nói: cậu ấy cũng tốt, bị chúng ta làm khó như thế mà không nhụt chí. Con giày vò đủ rồi thì tha thứ cho cậu ấy đi. Lẽ nào con muốn đứa bé ra đời không có bố? Con không phải... Liễu Tư Thần không biết nói gì. Không phải gì cô cũng không nói được. Hoặc có lẽ chỉ là sợ hãi, sợ một lần nữa bị thương. Dưới sự cho phép ngầm của bố Tư Thần, Lâm Vũ Chết coi như có thể ở lại bên cạnh chăm sóc Liễu Tư Thần. Chỉ hận một nỗi, không thể để cho cô ấy vào trong mắt hay nâng niu trên tay. Càng gần đến ngày dự tính sinh, cơ thể Liễu Tư Thần càng nặng nề, tính nết cũng không tốt, thường xuyên gây sự. Trời mùa đông lạnh mà lúc thích ăn cái này, lúc thích ăn cái kia, lúc nào cũng sai Lâm Vũ Chết tối mắt tối mũi. Thỉnh thoảng mẹ cô không chịu được, liền nói cô mấy câu, cô liền không vui suốt cả ngày. Mỗi lần như vậy, Lâm Vũ Chết đều xoa dịu. Cháu không sao ạ, Tư Thần vui là được rồi. Trước đây đều là anh giày vò cô, để cô chịu khổ, bây giờ đến lượt cô giày vò anh, rất công bằng. Thực ra, sớm biết có ngày này thì ngày xưa sao phải khổ. Mọi thứ trong phòng con đều là do anh bày xếp, đầy cả một phòng. Thực ra, anh đề nghị Tư Thần về thành phố xe sinh nở. Điều kiện ở đó đều tốt hơn ở nơi này rất nhiều, nhưng ngay lập tức bị cô đớp lại. Coi thường nơi nhỏ bé này, chê đúng không? Anh không vui thì đi đi, chẳng có ai ngăn đâu. Em... Lâm Vũ Chết không nói được gì, anh chỉ muốn tốt cho cô, lẽ nào cô không cảm nhận được. Không ngờ hôm sau anh thực sự rời khỏi đó, mấy hôm liền không thấy mặt đâu. Liễu Tư Thần cũng cảm thấy ăn không ngon mấy hôm liền, không có cảm giác muốn ăn, ngày nào đi bộ cũng nhìn về phía cổng nhà, ngoài miệng nói không mà trong lòng thì khác. Cho tới khi Lâm Vũ Chết ôm một đống văn kiện xuất hiện, tâm trạng chán nản của cô mới biến mất. Rõ ràng nhìn thấy người không muốn gặp, nhưng khẩu vị của cô tốt hẳn lên. Con người luôn kỳ lạ như thế, những ngày gặp mặt thì cảm thấy ngứa mắt, nhưng không xuất hiện trước mặt lại nhớ nhung tới phát hoảng. Cô cũng biết Lâm Vũ Chết thực sự rất bận, nhưng dường như anh bỏ lại tất cả ở công ty để đến chăm cô. Vì thế anh luôn đợi cô ngủ rồi mới bắt đầu làm việc. Cô muốn khuyên nhưng không biết mở lời như thế nào. Từng ngày như thế cứ vậy trôi đi. Liễu Tư Thần bắt đầu đau bụng từ lúc nửa đêm. Cô vừa kêu một cái là Lâm Vũ Chết đã tỉnh dậy. Trước đây bác sĩ Hắc có nhắc nhở cô có thể sinh sớm, vì thế ngày nào anh cũng đợi cô ngủ rồi mới bỏ ra bàn ngủ gà ngủ gật, thực sự không dám ngủ say. Thấy Tư Thần đau bụng tới xanh xao cả mặt, anh ngồi bên cũng đâm lo lắng, chỉ biết hỏi đi hỏi lại. Em sao rồi, đau lắm à? Thực ra bình thường anh có thể điềm tĩnh giải quyết mọi khó khăn, huống hồ đọc nhiều sách như thế, chuẩn bị lâu như thế, chắc không có vấn đề gì. Nhưng khi gặp sự việc đột ngột xảy ra thế này, anh vẫn không thể bình tĩnh được, quan tâm quá nên hóa loạn. Ông bà Liễu nghe thấy tiếng liền chạy sang hỏi ngay. Cậu hoảng cái gì mà hoảng, còn không mau đi lấy xe. Lâm Vũ Chết vỗ đầu rồi ngây người đáp. Vâng, cháu đi ngay. Trong xe, Liễu Tư Thần hét lên là lòng Lâm Vũ Chết lại quặn thắt. Anh chỉ hận một nỗi không thể đau thay cô. Trời mùa đông nhưng anh toát hết cả mồ hôi. Khó khăn lắm mới tới được bệnh viện, thì bác sĩ kiểm tra xong lại nói tử cung của cô chưa mở hết, đang co lại, vì thế phải đợi xem thế nào. Anh đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật suốt cả đêm, lo lắng bất an, đi đi lại lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net